Chương 1166, sau này phương hướng. Tại Linh Nguyệt Đảo mọi người phản hồi tông môn, lần này yêu long địa phủ thí luyện, cũng là tuyên cáo như thế qua loa chấm dứt. Bởi vì thời gian tương đối ngắn ngủi, cho nên rất nhiều đệ tử cũng không có thể hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, chỉ có cực nhỏ bộ phận người, thuận lợi địa thu thập được đầy đủ âm sát thạch, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Lăng Trần hiển nhiên là một trong số đó. Bất quá may mà chính là, lần này thí luyện cũng không có Linh Nguyệt Đảo đệ tử tử vong, chỉ có hai người đệ tử bị thương, đây là một cái rất không tệ kết quả. Dĩ vãng thí luyện, thường xuyên trung quy sẽ xuất hiện đệ tử tử vong sự cố, cho dù là sớm đầy đủ đã làm xong biện pháp, như trước khó có thể làm được tuyệt đối không sai. Lần này yêu long địa phủ thí luyện kết quả, đương nhiên không tính là hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là một hồi thất bại thí luyện, nhưng mà, lần này thí luyện, tên Lăng Trần, lại là lấy một loại gió lốc tốc độ, trong Linh Nguyệt Đảo quấn ra. Chém giết Vũ Văn Lâm, đại bại Quy Mệnh Hầu. Này hai cọc sự tình, một mình một cái cọc rút ra, kia đều là đủ để chấn động toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đệ tử một đời đại sự, chớ nói chi là hai chuyện tình đâm vào một chỗ, dẫn phát động tính lại càng hung mãnh. Muốn biết rõ, tại hai tháng trước, Lăng Trần còn là một cái hạng người vô danh, không có mấy người nghe qua cái tên này, thế nhưng hiện tại, toàn bộ Linh Nguyệt Đảo, lên tới trưởng lão, cho tới đệ tử, đối với Lăng Trần cái tên này, đã đạt đến một loại không người không biết, không người không hiểu trình độ. Các đệ tử tự nhiên là đem Lăng Trần với tư cách là trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện, bọn họ đối với người của Hoang Hỏa Thành, phổ biến tồn tại căm thù cùng chán ghét tâm lý, ngày bình thường bọn họ không ít chịu Hoang Hỏa Thành đệ tử khiêu khích cùng khi dễ, ngày nay Lăng Trần lần này chiến tích, không thể nghi ngờ là cực lớn chấn phấn những Linh Nguyệt Đảo này các đệ tử sĩ khí, mà các trưởng lão, thì là càng thêm bội phục Thẩm Băng Tâm ánh mắt, người sau đời này chỉ lấy hai cái đồ đệ, một cái Tiêu Giao Hầu, một cái Lăng Trần, hai người, nghiêm nhiên đã trở thành Linh Nguyệt Đảo đệ tử một đời bên trong người nổi bật, độc lĩnh phong tao nhân vật. Nhưng mà lúc này Lăng Trần, lại không vô ích đi chú ý những cái này về chuyện của hắn, hắn cũng không quan tâm ngoại giới là như thế nào đang nghị luận hắn. Hắn bản thân, tại trở lại Linh Nguyệt Đảo, chính là đứng ở Thúy Vân Cư bên trong, đóng cửa không ra, tĩnh tâm tu luyện. Bởi vì thuận lợi hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, Lăng Trần lấy được 300 vạn tông môn điểm cống hiến. Bất quá 300 vạn điểm cống hiến, đối với bây giờ Lăng Trần mà nói, cũng không tính hơn một cái đại số lượng, huống hồ muốn hoàn toàn ngưng tụ lời của thánh thể, còn cần không ít thánh thể cao, điểm này điểm cống hiến, căn bản không đủ dùng. Mà hắn năm nay có khả năng hối đoái thánh thể cao, cũng đạt tới một cái hạn mức cao nhất giá trị, muốn thông qua tông môn cống hiến tới đạt được thánh thể cao, con đường này đã bị phá hỏng, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Ở trong Thúy Vân Cư nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày thời gian, Lăng Trần rốt cục đem thân thể trạng thái hoàn toàn khôi phục. Nếu như tại thánh thể cùng trên tu vi tạm thời cũng không thể lấy được tiến triển, Lăng Trần liền đem trọng điểm đặt ở kiếm pháp chiêu thức. Tại nắm giữ ngự khí bách kiếm, Lăng Trần ngự kiếm thuật đã đại thành, kế tiếp, nếu muốn đạt tới viên mãn tầng thứ, tất nhiên không thể dễ dàng, không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Như vậy cũng chỉ còn lại có Thanh Liên kiếm ca. Lăng Trần bây giờ Thanh Liên kiếm ca, tu luyện đến thức thứ 5 kim tôn đối nguyện, đằng sau chiêu thức, còn không có nghiên cứu ra, cờ ơn nở dựa vào chính mình đối với Thanh Liên kiếm ca lý giải, tiếp tục tìm tòi. Thanh Liên kiếm ca phía trước 5 chiêu theo thứ tự là Thanh Liên thăng thiên, Thanh Liên đoạt hòa, Thanh Ti mộ tuyết, Thiên Nhân chỉ lộ, Kim Tôn đối nguyệt. Thanh Liên kiếm ca chỉ có khẩu quyết, cũng không có cụ thể chiêu số. Bởi vậy có thể đem Thanh Liên kiếm ca chiêu số uy lực phát huy đến mức nào, đều xem tu luyện giả tự cái bổn sự. Lăng Trần dựa theo hắn đối với Thanh Liên kiếm ca độc đáo lĩnh ngộ, lĩnh hội ra phía trước này ngũ thức, tối tăm bên trong. Hắn cũng là từ trong đó nắm rõ ràng rồi kiếm pháp phát triển quy luật. Nó mạch lạc đến tột cùng là như thế nào? Trước 2 chiêu là nhập môn thức, chú trọng chính là kiếm pháp bản thân uy lực, đến 3 thức, trọng điểm sẽ không tại chiêu thức bản thân, mà ở tại kiếm pháp bên trong chô bao hàm ý cảnh. Tại kia về sau đâu này Lăng Trần đem quy kết vì một cái thế chứ? Kiếm pháp bản thân uy lực cùng ý cảnh đều đề thăng lên đây, như vậy kế tiếp, chính là hình thành đặc biệt kiếm thế. Xuất hiện ở chiêu đồng thời, làm được lấy thế đè người, lấy đạt tới lớn tiếng dọa người, chiếm trước tiên cơ mục đích. Loại này thế, không phải là phổ thông kiếm thế, mà là Thanh Liên kiếm thế, có thể giết người ở vô hình, binh không huyết nhận chiến thắng đối thủ cường đại pháp bảo. Lăng Trần trước mắt thoáng cái liền sáng tỏ lại. Khó trách, tại Cửu Châu đại địa trong lịch sử, Thái Bạch Kiếm Tiên cùng hắn cường địch nhóm giao thủ chiến đấu có thể nói không ít, thế nhưng lưu lại cụ thể kỷ lục lại vô cùng rất ít, thường thường trên sử sách chỉ là đôi câu vài lời ghi lại. Tỷ như Thái Bạch Kiếm Tiên từng cùng đồng dạng danh chấn Cửu Châu không cây dâu kiếm thánh từng có một hồi chứ danh giao thủ, cuộc chiến đấu này bạo phát tại hành tây sông bờ sông, thế nhưng cuối cùng lưu lại kỷ lục lại cũng chỉ có năm nay chiến, hành tây bờ sông đơn giản 6 chữ. Đây không phải bởi vì không có ai mắt thấy một trận chiến này, mà là bởi vì bọn họ căn bản nhìn không ra Thái Bạch Kiếm Tiên cụ thể chiêu số. Này đang phù hợp kiếm pháp chi cao vô thượng cảnh giới, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng muốn đạt tới loại cảnh giới này, cũng không phải là một sớm một chiều đang lúc có thể làm được, cờ ơn ở chính là làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân đi đã đạt thành. Kế tiếp, chính là một cái bồi dưỡng thế quá trình. Ở ngoài sáng sắc thực kế tiếp đường hướng tu luyện, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, có một cái rõ ràng phương hướng, kế tiếp sẽ không đi đường quanh co, nộ ra thanh liên kiếm ca chiêu thứ 6 kiếm pháp, chỉ bất quá chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Lăng Trần, đạo chủ muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi đi nghị sự đại sảnh một chuyến. Thời điểm này, Lâm Nguyễn thanh âm, thông qua đặc thủ truyền âm lỗ, từ bên ngoài viện truyền vào. Đạo chủ triệu kiến Lăng Trần lông mày nhíu lại, nếu không phải là sự tình trọng đại, đạo chủ sẽ không thể nào triệu kiến hắn chỉ là một người đệ tử, sợ là hẳn có chính sự tìm hắn. Biết. Đứng lên, Lăng Trần cởi bỏ cấm chế, đại môn từ khi mở ra, sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Lâm Nguyễn vừa vặn ngay tại bên ngoài. Hai người lập tức hướng về nghị sự đại sảnh phương hướng đi đến. Lâm sư tỷ cũng biết đảo chủ là có chuyện gì trên nửa đường, Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Lâm Nguyễn, hỏi. Dường như là từ thần đô bên kia người đến, không chỉ là ngươi ta, chỉ cần là đệ tử hạch tâm, đều tuyên triệu đi qua. Lâm Nguyễn nói, thần đô người tới Lăng Trần hơi cảm thấy kinh ngạc, chợt đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ là về cửu lưu đại hội sự tình như vậy vừa nghĩ, dựa theo năm trước tổ chức cửu lưu đại hội thời gian. Cự ly hiện tại còn sót lại không được GN2TNZ, chỉ chuyến mắt, hắn một mực dắt ở trong lòng cửu lưu đại hội, đúng là muốn kéo ra màn che. Hơn phân nửa là, chờ đến sẽ biết. Lâm Nguyễn lắc đầu nói. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, lập tức phi kiếm dưới chân rồi đột nhiên lập lệ nổi lên một vòng hào quang, tốc độ kia cũng là tăng lên gấp đôi, hướng về kia nghị sự đại sảnh phương hướng bạo lướt tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.